149. Này các tỷ kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. Thế nào là bốn? Nói thật, không nói hai lưỡi. Nói lời nhu hòa, nói lời thông minh. Này các tỷ kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. 10. La Mã. Kinh, lõi, tinh túy, Sarasutta. 150. Này các tỷ kheo, có bốn lõi này. Thế nào là bốn? Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát. Này các tỷ kheo, có bốn loại lõi này.